Bà xã, ngoan nào. Chương 18, góc truyện audio.com. Ở thời điểm Tô Thiển không thể hô hấp được nữa, An Thần liền rời khỏi môi cô, đưa tay lên vuốt ve cánh môi. Cứ nhiên dám sau lưng tôi vụng trộm yêu đương, tôi thật muốn bóp chết em. Sau đó, mắt chuyển sang Vạn Dạ mang theo lừa. Nói cho tôi biết người đàn ông này là ai. Tô Thiển lấy lại tinh thần, môi ẩn ẩn đau, căm tức. An Thần, anh ấy là bạn cũ trước đây của tôi, anh có thể đừng phát hỏa lung tung hay không? Vạn Dạ đè xuống đáy lòng lửa giận, chậm rãi buông ra bàn tay đang nắm chặt thành quyền, Tô Thiển cùng anh quang minh chính đại, anh hiện tại có thể làm là giảm bớt cho Tô Thiển phiền toái. An Thần, tôi là Vạn Dạ, anh nên nhớ kỹ, nếu anh không thể đem lại hạnh phúc cho Tô Thiển thì đem cô ấy trả lại cho tôi. Rồi quay sang Tô Thiển gật gật đầu, Tiểu Thiển, chúng ta rất nhanh sẽ gặp lại. Đáng chết, An Thần nghe Vạn Dạ khiêu khích không chút che giấu, mặt liền đen hơn phân nửa. Ôi chao, Vạn Dạ, lưu lại cho em số điện thoại, a, vừa mới hô to, miệng cô liền đau tới mức sắc mặt vặn vẹo. Trong ánh mắt An Thần lửa bắn ra bốn phía, một phen khiên Tô Thiển ra ngoài lưu lại ánh mắt kinh ngạc của quần chúng. An Thần, anh làm gì, thả tôi xuống. Tô Thiển nắm tóc An Thần, rất muốn nhổ sạch trơn. An Thần hung tợn nhét cô vào xe, vèo một tiếng liền phóng đi. Đồ điên, bệnh thần kinh. Tô Thiển thấy tốc độ càng ngày càng cao không khỏi mắng to. An Thần không nói lời nào vẫn đen mặt lái xe. An Thần, anh rốt cuộc muốn làm gì? Anh hôm nay không phải bề bộn nhiều việc sao? À, An Thần không để ý tới cô tiếp điện thoại, nhanh chóng thay đổi hướng đi. Anh vừa muốn làm gì? Tô Thiển sờ sờ đầu, thật sự không biết nam nhân này nghĩ cái gì. Câm miệng, Tô Thiển, nói lần cuối cùng với em còn dám cho anh một lần nữa cái mác vợ ngoại tình anh liền bóp chết em. Cô gái đáng chết trước mặt hắn mà còn cùng người đàn ông khác thông đồng. Nhìn miệng cô sưng lên, khóe miệng nhếch nhếch nghĩ tới hương vị đó có vẻ không tệ lắm. An Thần, tôi nói lần cuối cùng, chúng tôi không có quan hệ đó, nếu anh cảm thấy tôi cho anh đội nón xanh thì đó là do anh nghĩ, cùng tôi không có quan hệ, ok. Tô Thiển thở dài một hơi, quay đầu ra cửa sổ nhìn cảnh sắc bên ngoài, không thèm để ý tới anh. An Thần trong lòng buồn bực, một quyền nện vào tay lái xe cô gái đáng chết, tốt xấu gì bọn họ cũng là quan hệ vợ chồng mà. Trong xe không khí có chút áp lực, Tô Thiển không nói gì, cô chính là cô gái không tim không phổi, áp lực chủ yếu đến từ người bên cạnh. Cách chương.